Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, phản bội. Tác giả, Phượng Si, vốn dĩ chúng ta là mấy ngày hôm trước mới từ Hồng Hoang đi ngang qua tới bán dạo. Tính toán mang theo hóa hồi phía Nam đi. Nhưng hiện tại thế nhưng đuổi kịp chuyện như vậy. Các ngươi nói xui xẻo không ngã mốc. Không có biện pháp. Chỉ có thể lại phản hồi Lâm Hải Thành tới. Đem thật vất vả từ Hồng Hoang Thành mang về tới hóa ở chỗ này đi biên mậu tính. Thiếu kiếm liền ít đi kiếm điểm đi. Còn không biết khi nào có thể hồi phía Nam đi đâu. Nghe xong bán dạo nói sau. Tửu lầu nháy mắt liền rối loạn. Bởi vì có không ít người giang hồ là theo bán dạo áp tải. Mà một ít người là chạy tới phía Nam đi. Tần Cung sắc mặt biến đổi. Tùy tay ở trên bàn ném một khối huyền thạch, mang theo Hoa Lý cùng khu rời đi tửu lầu. Tần Cung mang theo hai huynh đệ một đường chạy nhanh, thực mau liền ra Lâm Hải Thành Nam Thành Môn, tìm một chỗ yên lặng nơi. Tần Cung mang theo hai người phóng lên cao, hướng về Lâm Hải Thành phía Nam bay đi. Hoa Lý vừa thấy Tần Cung phi hành phương hướng, lập tức mở miệng hỏi. Lão đại, người không phải là muốn đi Hoàng Long Phủ đi. Nếu tên kia trung niên hán tử nói chính là thật sự, liền tử khí các dược sư đều bất lực nói, chúng ta đi không phải tìm chết giống nhau sao? Đúng đúng đúng, lão đại, ta đồng ý lão hoa cái nhìn, chúng ta vẫn là đừng đi nữa. Lại nói, thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến chi kỳ đã tới rồi. Chúng ta tội gì đi tranh lần này nước đục đâu? Khu cũng đi theo nói, Hoàng Long phủ trung. Ta có một vị cố nhân ở nơi đó. Nếu sự tình là thật sự lời nói. Ta không thể không đi. Nếu các ngươi hai cái sợ nói. Tẫn có thể đi trước thiên địa thành chờ ta. Tần Cung dứt lời. Nháy mắt nhanh hơn tốc độ. Ngươi nói gì đâu lão đại. Chúng ta huynh đệ hai là hạng người như vậy sao? Đi liền đi. Hoa Lý lập tức giải thích nói. Hoàng Long Phủ. Tử khí các chủ yến xích hiệp ở Hoàng Long Phủ thành chủ sao sao thương ngao chiến cùng tử khí các. Chúng đại năng dược sư cùng đi hạ. Cảnh tượng vội vàng mà đi vào thành chủ phủ đại điện bên trong. Vừa tiến vào đại điện, mọi người liền đem ánh mắt đầu hướng về phía yến xích hiệp. Mà yến xích hiệp cũng nhíu mày. Trực tiếp bước lên đại điện phía trên bảo tọa trầm mặc không nói. Tử khí các chúng dược sư lẫn nhau gian giao đầu kết nhĩ. Nhỏ giọng mà thảo luận, cũng đều là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Tử khí các chủ yến xích hiệp là ở một canh giờ phía trước. Mang theo các trung vài vị đại năng dược sư đuổi tới Hoàng Long Phủ Trung. Hắn tới rồi Hoàng Long Phủ sau. Lập tức liền đầu nhập vào công tác. Đối Hoàng Long Phủ mấy cái tình hình bệnh dịch nhất nghiêm trọng khu vực tiến hành rồi kiểm tra. Cũng tự mình chẩn trị vài tên trầm trọng nguy hiểm người bệnh. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là Hoàng Long Phủ Trung phát sinh ôn dịch liền tử khí các chủ như vậy đại năng dược sư đều bất lực. Mọi người hết đường xoay sở. Trầm mặc hồi lâu lúc sau. Yến Xích Hiệp lúc này mới ngẩng đầu lên. Mở miệng hỏi. Các ngươi mấy cái nhưng có cái gì hảo biện pháp? Tử khí các trung mấy cái đại năng dược sư nháy mắt vẻ mặt cười khổ. Liên tục diêu ngẩng đầu lên. Trong đó một người đại năng dược sư do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là cúi đầu. Yến Xích Hiệp sớm đã phát hiện hắn dị thường. Không khỏi mở miệng đường tắt vắng vẻ. Công tôn tiên sinh nhưng có cái gì tưởng nói. Nghe xong tử khí các chủ Yến Xích Hiệp hỏi chuyện lúc sau. Tên kia lão giả trần chờ một chút nói. Các chủ, nếu chúng ta nhất thời vô pháp tìm được càng tốt khống chế tình hình bệnh dịch biện pháp. Có thể hay không hướng Hồng Hoang cốc cứu viện. Có lẽ bọn họ. Không được. Này tuyệt đối không được. Ta tử khí các cùng Hồng Hoang đan cốc đều là thương khung đại lục luyện đan thánh địa. Nếu bị đại lục biết ta tử khí các liền một hồi ôn dịch cũng chưa biện pháp khống chế còn muốn đi. Xin giúp đỡ Hồng Hoang đan cốc nói. Đối tử khí các ảnh hưởng liền quá lớn. Không đợi công tôn dược sư đem nói cho hết lời. Yến Xích Hiệp liền trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ngữ khí kiên quyết mà nói. Kỳ thật, hướng Hồng Hoang cốc cứu viện. Tử khí các lúc trước phái tới vài vị đại năng dược sư đã đạt tới chung nhận thức. Chẳng qua, bọn họ đã nghĩ tới kết quả này, cho nên mới chịu đựng không đề. Mà vừa mới theo Yến Xích Hiệp tiến đến Công Tôn Dược Sư lại là cái nghiêm cẩn người. Cũng là tử khí các Yến Xích Hiệp dưới đệ nhất Dược Sư. Tuy rằng hắn cũng nghĩ đến cái này kết cục, khả nhân mệnh quan thiên. Hắn vẫn là đem lời này nói ra, nhưng nói ra lời này kết quả lại là mọi người sớm đều nghĩ tới. Thấy Yến Xích Hiệp quả quyết cự tuyệt hắn đề nghị, Công Tôn Dược Sư trên mặt đảo nháy mắt kiên định lên. Các chủ, ngài cũng không thể nghĩa khí nắm quyền. Đây chính là quan hệ đến Hoàng Long Phủ một thành bá tánh sinh tử đại sự a. Hừ, ta tử khí các xem không rõ tình hình bệnh dịch. Kia hồng hoang đan cốc là có thể xem hiểu chưa? Việc này đừng vội nhắc lại. Hiện tại, ở đây mỗi danh dược sư đều cho ta lấy ra một cái khống chế tình hình bệnh dịch phương án ra tới. Cùng lắm thì chúng ta một cái tiếp theo một cái mà thí. Ta cũng không tin khống chế không được nơi này tình hình bệnh dịch. Yến Xích Hiệp phẫn vừa nói. Nói, nghe xong Yến Xích Hiệp nói sau, Công Tôn Dược Sư tức giận đến râu cao cao nhếch lên. Hai tay áo ngăn xoay người sang chỗ khác. Lớn tiếng nói, phương án muốn ra các ngươi ra. Ta không có biện pháp. Yến Xích Hiệp trong mắt lửa giận bốc lên dựng lên. Bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt nhìn thẳng Công Tôn Dược Sư phía sau lưng, nhưng sau một lúc lâu lúc sau, hắn lại vô lực mà ngồi xuống. Rốt cuộc hắn hiểu biết cái này Công Tôn Dược Sư tính tình. Hơn nữa tính lên, hắn còn muốn so Yến Xích Hiệp bề trên đồng lứa. Năm đó không thiếu chỉ điểm qua Yến Xích Hiệp, hai người cũng coi như nửa cái thầy trò. Yến Xích Hiệp thật đúng là lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Vẫn luôn nôn nóng mà nhìn chăm chú vào chúng dược sư Hoàng Long Phủ thành chủ sao sao thương ngao chiến. Thấy vậy, lập tức đứng dậy, hướng về Yến Xích Hiệp cùng khởi tay tới. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Các chủ đại nhân, Công Tôn tiên sinh nói không có sai. Này nhưng quan hệ Hoàng Long Phủ một thành bá tánh chết sống. Thỉnh các chủ đại nhân tam tư. Chúng dược sư thấy ở ngay lúc này ngao chiến thế nhưng còn dám nói chuyện. Sợ tới mức sôi nổi cúi đầu, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Rốt cuộc một các chi chủ liền tương đương với đời sau một quốc gia quân vương, nắm giữ quyền sanh sát trong tay quyền to. Một cái lộng không tốt, rớt đầu là hết sức bình thường sự tình. Thế lực tối cao thủ lĩnh vô luận làm ra cái dạng gì quyết định, phía dưới người liền tính biết là sai cũng muốn chấp hành. Bởi vì thế lực tối cao thủ lĩnh vĩnh viễn đều sẽ không sai. Nhưng làm mọi người không thể tưởng được chính là, tử khí các chủ Yến Xích Hiệp nghe xong ngao chiến nói sau, chẳng những không có tức giận, tương phản ngữ khí ngược lại hòa hoãn rất nhiều. Ngao thành chủ, tâm tư của ngươi ta lại như thế nào không hiểu đâu. Ngươi tâm hệ Hoàng Long Phủ một thành bá tánh an nguy. Hoàng Long Phủ bá tánh lại làm sao không phải bổn các con dân đâu. Nhìn Hoàng Long Phủ một thành bá tánh mệnh ở sớm tối. Trong lòng ta so ngươi càng cấp nha. Nhưng ta tử khí các thân là đại lục luyện đan thánh địa. Thế nhưng phải hướng người khác xin giúp đỡ. Việc này quan ta tử khí các vinh nhục. Ta tử khí các mấy thế hệ người ngàn năm hơn tới tích lũy xuống dưới danh dự đem hủy trong một sớm. Liền tính chúng ta đem một các vinh nhục buông ra không đề cập tới. Thật hướng hồng hoang đan cốc cứu viện. Bọn họ liền nhất định có thể cứu ta Hoàng Long Phủ một thành bá tánh sao? Nhưng vạn nhất có thể hành đâu? Lúc này, Hoàng Long Phủ thành chủ sao sao thương ngao chiến vẻ mặt tuyệt quyết. Lại lần nữa nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.